Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 817, lãng mạn trước hôn nhân lữ hành. Tại một năm trước, tổng đầu nhập vượt qua 300 ức thần thiên khoa kỹ cao ốc đã xây thành. Công ty quy mô lấy cực nhanh tốc độ khuếch trương, bây giờ đã trở thành cả nước đứng đầu công nghệ cao tập đoàn công ty. Theo thấp phối bản gen cường hóa dược tề, trí năng trợ thủ, chân chính hình chiếu 3D dụng cụ, trí tuệ nhân tạo người máy, các loại hắc khoa kỹ sản phẩm lần lượt xuất hiện, để thần thiên khoa kỹ ước lượng giá trị từng năm kéo lên, đã đột phá khủng bố ngàn ức đô la, tiến quân thế giới top 500 xí nghiệp. Tô Thần bản nhân cũng lấy thần thiên khoa kỹ 6 thành cổ phần, xếp tại hoa hạ phú hào bảng chỗ cao nhất, trở thành vô số người ngưỡng vọng cúng bái tên đầy đủ thần tượng. Hiện nay, Tô Thần cứ việc cực ít tham gia tiết mục gì, có lẽ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nhưng cũng cơ hồ trở thành nổi tiếng tồn tại, bị trong ngoài nước vô số chuyên gia học giả xưng là trăm năm không ra thiên tài yêu nghiệt. Cho nên, làm Tô Thần cùng bạn gái sắp cử hành hôn lễ tin tức truyền ra về sau, giống như một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tin tức truyền thông trang đầu đều bị giam tại Tô Thần hôn lễ tiêu đề sở chiếm cứ. Vô số người đang nghị luận, chờ mong trận này cơ hồ khiến trên đời này tất cả nữ nhân ghen tị hôn lễ sẽ là cỡ nào thịnh đại long trọng quang cảnh. Tại Tô Thần đã sớm đánh vỡ ghi chép, đạt tới khủng bố hơn một ước chú ý số Weibo lên. Dân mạng đám fan hâm mộ chúc phúc nhắn lại phô thiên cái địa, khủng bố viếng thăm lượng thậm chí nhiều lần để webpage đều cho trực tiếp sụp đổ. Weibo quan phương không thể không ngay lập tức an bài nhân viên kỹ thuật tiến hành xử lý. Tô Thần cũng không có đi chú ý những này, mà là mang theo Lâm Vũ Manh đến một lần dài đến 3 tháng lữ hành. Hai người nắm tay đi hướng toàn thế giới các nơi chứ danh cảnh điểm. Mặc từ thế giới đứng đầu nhà thiết kế âu phục cùng áo cưới quay chụp đủ kiểu tinh xảo ảnh. Chụp cô dâu, hai người sau cùng một trạm là quốc nội Nam Hải tiết kiệm cảnh điểm chân trời góc biển, đang bị xưng là Thiên Nhai, cùng với góc biển hai khối cự thạch ở giữa. Hai người ôm nhau hôn, Trọng Kim thuê đi theo thợ quay phim, lấy một cái cực kỳ lãng mạn góc độ quay chụp xuống một màn này. Về sau, hai người vừa lòng thỏa ý ngồi chuyến bay trở về Thượng Hải. Lái xe đến sân bay tiếp hai người là muội muội Tô Mạt cùng Tô Tiểu Manh. Trở về trên đường đổi Tô Thần lái xe, Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt còn có Tô Tiểu Manh cùng một chỗ ngồi ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nụ cười nói với các nàng lần này trước hôn nhân lữ hành kiến thức thật tốt, ta quyết định, chờ ta tốt nghiệp ta cũng muốn đi toàn cầu lữ hành. Tô Mạt mặt mũi tràn đầy ghen tị biểu lộ, nhìn về phía một bên Tô Tiểu Manh nói ra, Tiểu Manh, đến lúc đó ngươi cùng cô đồng thời đi. Tốt, Tô Tiểu Manh cười ha hả gật đầu. Bây giờ nàng bề ngoài nhìn qua tiếp cận 10 tuổi bộ dáng, mặc một bộ đáng yêu màu đen váy dài, từ chính nàng thiết kế khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà đáng yêu, rất phù hợp người phương Đông loại kia thẩm mỹ quan. Tô Tiểu Manh tồn tại, đối với người ngoài tuyên bố là Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhận nuôi một đứa bé. Tuy nói Tiểu Manh cái này một bộ thân thể cũng sẽ không theo nàng tuổi tác mà tăng trưởng, nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Tô Thần cùng nàng đã lấy cách mỗi 2 tuổi làm đơn vị, chế tạo ra mãi cho đến nàng 30 tuổi thân thể. Chỉ cần cách mỗi 2 năm chuyển di một chút số liệu liền được. Mặt khác, Tiểu Manh thân thể này cũng có người bình thường tất cả sinh mệnh hoạt động, ví dụ như ăn uống, giấc ngủ các loại, chỉ bất quá ăn uống đồ vật sẽ không chuyển hóa thành năng lượng, mà giấc ngủ cũng chỉ là để thân thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Lão ca, các ngươi thật là được, đem đồ vật đều vứt cho chúng ta, chơi đến bây giờ mới trở về, cách các ngươi kết hôn thời gian coi như chỉ có nửa tháng. Tô Mạt không cao hứng oán giận nói, chuẩn bị đều không khác mấy đi. Tô Thần cười hỏi một câu, đương nhiên, nhưng làm ta cùng lão mụ lão ba mệt chết, ta không quản, ngươi nhưng phải thật tốt cảm ơn ta. Tô Mạt chu cái miệng nhỏ nói, đằng sau dương hành lý có cho các ngươi mang lễ vật. Đợi chút nữa tùy ý chọn, cái này còn tạm được. Xe vừa mới dừng ở biệt thự ngoài cửa. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa liền lao đến. Như nhỏ chim sẻ đồng dạng líu díu đủ loại vấn đề. Hai cái tiểu gia hỏa bây giờ thân cao đã là đến Tô Thần rốn vị trí. Tần Khả Khả dáng người càng cao hơn, mắt ngọc mày ngài, Trần Tiểu Vũ màu da nhìn qua càng thêm khỏe mạnh, trên mặt còn có chút hài nhi mập, nhưng cũng trổ mã phải có chút đáng yêu xinh đẹp. Trong lúc bất chi bất giác, hai cái tiểu gia hỏa đã có loại nhà bên mỹ nữ sắp trưởng thành bộ dáng. Tốt tốt, đợi chút nữa sẽ nói cho các ngươi biết, đi cùng manh manh tỷ hỗ trợ đem đồ vật cầm đi vào. Có lễ vật, a, Tô Thần cười vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu. Thật, a, có mang cho ta xinh đẹp quần áo a, có ăn ngon a. Hai cái tiểu mỹ nữ chú ý trọng điểm hoàn toàn không giống. Tần Khả Khả tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tương đối sớm chín, đã bắt đầu hiểu được trang phục hiểu đẹp. Trần Tiểu Vũ cái này ăn hàng thì căn bản còn không quan tâm những này. Trong mắt chỉ có thức ăn ngon, đều có đều có. Tô Thần buồn cười gật đầu. A hát, a hát, hai người vui mừng hớn hở đi hỗ trợ vặn đồ vật. Ba, mụ, Tần tỷ, Tô Thần nhìn đứng ở cửa ra vào phụ mẫu cùng Tần Vận. Cười đi tới, người cái giày thối còn biết trở về a? Chúng ta nếu là không cho tiểu manh liên hệ các ngươi, có phải là đều đem lúc nào cử hành hôn lễ quên? Ôn Hà ngón tay đâm hắn mi tâm, nổi nóng chất vấn, làm sao a? Chúng ta vốn là dự định trở về. Tô Thần cau mày nhăn mặt, cười ngượng ngùng, ta xem như minh bạch, ngươi cái này giày thối, liền là muốn đem sự tình đều để chúng ta tới đúng không? Hắc hắc, lão ngụ bị liên lụy, ta có thể mang cho ngươi rất nhiều lễ vật biểu thị cảm tạ. Hừ, lão ba Tô Văn Sơn cùng Tần Vận tại cái kia ăn dưa xem kịch vụng trộm vui. Người một nhà vào phòng đi vào phòng khách. Tô Thần để Tiểu Manh hỗ trợ đem lữ hành quay chụp ảnh chụp video. Đều liên tiếp đến hình chiếu nghi thượng dần dần chiếu ra đến. Vừa ăn Lâm Vũ Manh nấu xong mặt, một bên giới thiệu ảnh chụp, cho đám người giảng giải một chút nơi đó tập tục cùng thú vị chơi vui sự tình. Đám người nghe lấy cũng cảm thấy có chút thú vị. Bất quá nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh còn đi có chênh lệch chút ít xa nguy hiểm địa phương, thậm chí còn có chiến loạn địa phương, lão ngụ lại nhịn không được trách cứ vài câu. Tô Thần biết rõ lão ngụ đây là lo lắng, cũng không nói cái gì, chỉ là gượng cười nhận lầm. Trên thực tế, tu luyện cái kia vô danh tâm pháp đã 2 năm, hắn cũng không biết chính mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Chủ yếu là không có có thể để cho hắn dốc sức một trận chiến đối thủ. Bất quá chí ít có một chút hắn biết rõ. Hiện tại hắn, vô luận tại cái này thế giới bất kỳ địa phương nào, ôm lấy chính mình cùng người bên cạnh an toàn đều là tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi ăn xong mang theo lễ vật cùng manh manh đi chuyến Lâm gia, sau đó liền chuẩn bị kết hôn. Mấy ngày nay không cho phép lại chạy loạn. Ôn Hà trừng mắt nhi tử, sắc mặt nghiêm túc dặn dò, biết rõ. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng, manh manh, tới tới. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười hướng Lâm Vũ Manh vẫy chào. Mụ, Lâm Vũ Manh có chút xấu hổ kêu một tiếng, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,